Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 491, áo cưới thần công sơ hiện hình. Gia Quế toàn bộ hành trình ngồi tại cửa phòng họp lắng nghe. Nàng đối Bạch Hạo Nam công khai nói chuyện dáng vẻ kỳ thật mới là quen thuộc nhất. Trên chiến trường trong quân doanh kia mấy năm, nàng đều như vậy ngồi tại cạnh góc địa phương nhìn Bạch Hạo Nam làm tiền tuyến quan chỉ huy tối cao. Chậm rãi mà nói, cái kia gầy gò thân ảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phía trước sau cha để lọt bổ sung. Nếu như nói trên chiến trường Lý Hải Chu cùng Bạch Hạo Nam phối hợp thỏa đáng, cái khác mưu lược cùng chiến trường hậu cần loại rất nhiều phương diện liền là Khâu Trạch Đông tại giúp Bạch Hạo Nam trải vuốt. A Thơ, A Lý bọn hắn những thị vệ này bảo tiêu cơ hồ từ không tham gia hội nghị. Lão gia làm sao phân phó thế nào làm là được rồi. Nhưng Gia Quế từ vừa mới bắt đầu liền là cái tính kỹ thuật binh chủng. Cũng là toàn bộ trong đoàn đội mặt tương đối khan hiếm nhân thủ. Bạch Hạo Nam lại đặc biệt coi trọng, cho nên Gia Quế vẫn luôn có thể dự thính đứng ngoài quan sát. Có lẽ cảnh giới của nàng cũng chính là từ những này mưa dầm thấm đất bắt đầu thuế biến. Bây giờ nhìn gặp trang cảnh, cùng nàng trải qua xa bắc những cái kia hội nghị quân sự khác nhau rất lớn. Không riêng gì nói nội dung, nàng rất nhiều đều nghe không hiểu nhiều. Khác biệt lớn nhất ở chỗ Bạch Hạo Nam không còn là nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt đối tồn tại. Tựa như kia cái màn ảnh bên trên nữ nhân đồng dạng. Giống như ai cũng có thể nói vài lời. Gia Quế thậm chí đều không rõ lắm nữ nhân kia đến cùng ở nơi nào. Cái này lại là cái gì dạng công nghệ cao mới có thể đem xa tại ngoại địa người cũng có thể dạng này. Đồng thời họp, nơi này không có rõ ràng quan binh thượng hạ cấp quan niệm. Giống như đích thật là tại bình đẳng dưới điều kiện thảo luận. Gia Quế đối cái này cực kỳ mẫn cảm. Thí dụ như nói kia cái màn ảnh bên trên nữ nhân đưa ra cao thu phí. Quý tộc hóa bồi dưỡng lộ tuyến, bị Bạch Hạo Nam lắc đầu phủ định. Trên màn hình khuôn mặt tươi cười nam nhân cũng phụ họa Bạch Hạo Nam ý kiến. Ở đây càng nhiều người đều không tán thành làm như vậy. Nữ nhân kia cũng liền trưng cầu mọi người ý kiến. Đã phản đối vậy liền đưa ra đừng phương án tới. Những người khác liền lao nhau. Không có làm cho túi bụi, nhưng hiển nhiên mỗi người lại rất kiên trì cái nhìn của mình. Không khí cực kỳ tốt, thường xuyên dùng tinh thần cổ vũ đến ngưng tụ đoàn đội trước đội du kích dài rất rõ ràng cảm giác. Này, chuyện này thật là hoàn toàn mới, cho nên có rất nhiều tranh luận cũng là bình thường. Nếu ví dụ nói Kim Thiều Hoa tình huống như vậy, hắn lúc đầu thành tích cũng không tệ. Càng có chân cầu thiên phú, đã được ăn bài tiến khoảng cách trại huấn luyện gần nhất kia coi trọng điểm trúng học sơ chung. Như vậy hài tử như vậy phụ thuộc quan hệ đến cùng ở nơi nào. Trại huấn luyện vẫn là trường học. Về sau nếu là đánh ra thành tích đến vinh dự thuộc về ai? Nếu như thật sự có thể tại chức nghiệp câu lạc bộ bán đi giá tốt, số tiền kia lại làm sao phân? Đổi thành Lưu Đại Phong dạng này nơi khác thiếu niên cầu thủ lại nên làm cái gì? Hắn không riêng gì toàn diện học phí cùng huấn luyện phí vấn đề. Bình thường còn muốn cung cấp ăn ngủ phí, dinh dưỡng phí, trợ cấp các loại, không phải căn bản không có cách nào chèo chống huấn luyện chi phí. Nơi khác cầu thủ muốn hay không cung cấp về nhà lộ phí. Gia trưởng làm sao tới thăm viếng chăm sóc hài tử. Những này phức tạp chi tiết ngay cả Tống Na đều có thể bày ra đến từng đầu cân nhắc. Từ luật pháp góc độ tới nói, những chuyện này đều phải trước giấy trắng mực đen có cái hiệp nghị. Không phải đến đằng sau rất dễ dàng dẫn đến con vịt đã đun sôi bay đi. Người Trung Quốc nhiều khi đều thích hàm hàm hồ hồ giảng ân tình. Đàm giao tình, thật tình không biết tại bóng đá thanh huấn trong hội này. Một đứa bé khả năng không đáng một đồng, cũng có thể là nhất phi trùng thiên mấy trăm vạn, bên trong xen lẫn lợi ích quá lớn, quá không thể nắm lấy, lão Trần cũng chậm rãi đem mình kia mấy chục năm kinh nghiệm lấy ra chia sẻ cung cấp tham khảo. Cảm thụ của hắn liền là cái này một đợt mà Thanh Huấn, Triều Cường cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn khi đó. Thiếu trường thể thao thể chế có cách biệt một trời. Khi đó cơ hồ tất cả cầu thủ quyền sở hữu đều tại thể công đội. Cái này cũng tạo thành về sau cầu thủ chuyển nhượng lưu động tính chất phức tạp. Nhưng bây giờ hài tử rất có thể liền là hoàn toàn thị trường hóa câu lạc bộ tài sản. Còn là dựa theo pháp luật trật tự hóa làm rõ ràng tốt nhất. Cho nên lần này hội nghị đem Vincent Trạch mời đến tham dự đâu. Nàng cũng nhiều lần phát biểu cho mọi người phổ cập ta kiến thức luật pháp. Nhưng nói cho cùng, China pháp luật hệ thống trên nhiều khía cạnh đều là lập lờ nước đôi. Đặc biệt là dính đến thể dục phạm trù luật dân sự thậm chí đều không hữu chính thức pháp luật. Vẫn luôn là dùng cái gì quy tắc chung. Thật nhiều tham dự nhân viên nghe được giật mình hiểu ra. Trách không được trong tin tức thường xuyên thuyết pháp luật không hoàn thiện. Bạch Hạo Nam ngược lại là có chút nụ cười quỷ quyệt. Nhưng bầu không khí đúng là rất tốt. Liên quan tới thu lệ phí sự tình lấy sau cùng ra một cái có chút đặc sắc cộng đồng tán thành. Phương án, chủ khung xương lại là Trác nói ra. Thật nhiều người đưa ra sửa chữa ý kiến. Isa được công nhận là công lao lớn nhất. Đó chính là tất cả hài tử tới tham gia huấn luyện đâu. Có thể làm hai lần ước định. Lần đầu tiên là vừa tới thời điểm sơ bình. Có thích hợp hay không vận động đá bóng. Cái này rất dễ dàng liền có thể làm ra đến. Mấy lần trước thể nghiệm là miễn phí. Có hứng thú lại tiếp tục tham gia huấn luyện liền muốn ước định về sau thu phí đấy. Ít giá tham chiếu trên thị trường hơi đắt một chút. Cũng chính là một giờ hơn 100. Các nơi có thể lên hạ lưu động điều chỉnh. Tối cao không thể vượt qua 200. Cái giá này vị đã cực kỳ tắc lưỡi. Chủ yếu là vì rêu rao mình tương đối cao quả nhiên định vị. Nhưng là Isa tiện tay liền thiết kế một bộ cực kỳ phức tạp ưu đãi đánh gãy. Cũng chính là ngay cả đến bao nhiêu ngày đánh gãy. Một lần giao nhiều ít có ưu đãi, giới thiệu bằng hữu đến trở lại khoán. Mọi việc như thế kỳ thật đều là nàng tại bán hàng qua mạng tiêu thụ có ích đến cồn qua lạn thục. Sáu lộ, đem giá cả trên thực tế khống chế tại 60 đến 80 tả hữu. Rất nhiều gia đình liền có thể tiếp nhận. Rốt cuộc sơ kỳ rất nhiều hài tử đều là một tuần một lần hoặc là một tháng không vượt quá 10 lần. Lượng vận động đi lên nói cũng đủ. Một tháng ngàn thanh đồng tiền thiếu nhi giáo dục chi tiêu đối rất nhiều thành thị gia đình xem. Như rất thấp trang bị. Trọng điểm ngay tại Trác nói ra lần thứ hai ước định. Một thiếu niên cầu thủ mặc kệ là cái nào tuổi trẻ. Ở trại huấn luyện đá 1-2 tháng thậm chí thời gian dài hơn về sau. Liền có thể xin lần thứ hai chuyên nghiệp ước định. Hắn có thể thành thạo lấy ra một bộ ước định biện pháp. Đây là tại Brazil đã tương đối công khai. Kết hợp với một năm qua này bọn hắn tại China dẫn đội đã làm một ít điều chỉnh. Có thể so sánh khách quan phán đoán một đứa bé có không có thiên phú. Có tiền đồ hay không? Cho ra cho điểm liền có thể quyết định phải chăng đạt được học bổng. Cũng chính là khác biệt tỷ lệ giảm miễn huấn luyện phí. Thậm chí trái lại cung cấp ăn ngủ phí, dinh dưỡng phí, cái này ước định chẳng khác nào là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư đường ranh giới. Qua điều tuyến này thiếu niên cầu thủ, đó chính là hướng phía thê đội kiến thiết huấn luyện, gia đình bỏ tiền càng nhiều, đối hài tử tương lai quyền sở hữu liền càng cao, trái lại liền phải đem quyền sở hữu bán cho huấn luyện cơ cấu. Đến ký tên khác biệt bảng giá huấn luyện hợp đồng, cũng chỉ có qua điều tuyến này hài tử, mới có thể tại Tông Minh trại huấn luyện cầm tới trọng điểm bên trong tiểu học chiêu sinh danh. Ngạch, nói cách khác, nghĩ lại đá bóng lại tiến trường tốt bảo trì văn hóa học tập hài tử. Vậy thì phải ký có lợi cho trại huấn luyện hợp đồng. Cầm huấn luyện doanh chỗ tốt. Vậy thì phải cho huấn luyện doanh nỗ lực điểm cái gì mới có thể đi. Đây là vu gia lý ranh giới cuối cùng. Mọi người cũng công nhận. Rất nhiều gia trưởng liền là huấn luyện thời điểm nói đến nghĩa khí tràn đầy. Một khi người khác cho càng điều kiện tốt hoặc là hài tử muốn ra mặt, liền lập tức đem huấn luyện viên không hề để tâm truy cầu lớn nhất lợi ích đi. Hiện tại vẫn là đến dùng pháp luật đến quy phạm chuyện này. Vincent Trạch thân kiêm thiếu niên cầu thủ gia trưởng cùng thương vụ luật chỗ hai loại thân phận. Mỉm cười nói mình nhất định sẽ thật tốt làm cái này huấn luyện hợp đồng. Tranh thủ hai bên lợi ích tối đại hóa. Vu Gia Lý biểu thị nàng bên kia cũng sẽ đồng bộ khởi thảo. Cuối cùng hai bên luật tới so bản thảo. Vincent Trạch có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Ai kêu cái này tờ đơn đủ lớn. Quế Tây vị kia đầu tư ông chủ rất cường thế đâu. Ngẫm lại một cái trại huấn luyện liền có mấy trăm phần hiệp nghị hợp đồng. Nếu như trải rộng ra đến cả nước trại huấn luyện, chỉ là mỗi đơn hợp đồng thu chút phí thủ tục đều có thể nuôi sống nhiều ít luật chỗ thành viên. Nhưng mà này còn là cực kỳ không có nguy hiểm, không phải tố tụng nghiệp vụ. Làm dễ dàng nhất phát đại tài. Vincent Trạch mang tới hai cái đối tác đều biểu thị nhất định toàn lực ứng phó. Tranh thủ cầm tới cả nước tổng thay mặt. Thảo luận đến nơi đây tự nhiên cũng kéo dài đến trại huấn luyện gia nhập liên minh. Liên quan tới cái này Vu Gia Lý, Isa thậm chí ngồi tại AUI bên cạnh Lý Hải Phong đều đối gia nhập liên minh hệ thống có thể nói vài lời. Châu báu, trang phục, ăn uống những này ngành nghề vốn là có rất nhiều gia nhập liên minh hệ thống. Cũng có rất nhiều thành công thất bại kinh nghiệm. Bọn hắn đều là người trong nghề. Bạch Hạo Nam có thể lấy ra bản mẫu cũng chỉ có Bình Kinh Lão Trung. Đem cái này bản mẫu bên trong thành công được mất cùng Tông ngay cả vĩ cùng một chỗ phân tích dưới. Già Tông cũng đã nói mình một chút kinh nghiệm. Quý Kiềm cạnh tranh khẳng định không có Bình Kinh đại. Hắn liền là đã chiếm điểm thâm sơn cùng cốc chỗ tốt mới có thể thuận lợi vận doanh. Nhưng bây giờ mới thôi cái kia bên cạnh cũng một mực là tại hao tồn. Còn tốt hắn may mà lên, cũng không quan tâm thua thiệt. Con ngựa đủ trường học năm đó cũng làm quá phận trường học. Náo nhiệt nhất thời điểm tại Dung Đô, Thành Đô, toàn tỉnh đều có mười mấy nhà. Hắn những bằng hữu kia huynh đệ đủ trường học rất nhiều đều cùng hắn liên xử lý. Bên trong thất bại giáo huấn có thể dùng cái sọt đến trang. Chỗ lấy cuối cùng lại là lẫn nhau hiệp thương kết quả. Trước khá là cẩn thận xây dựng 10 đến 20 nhà. Tận lực tuyển miên rừng rạp này không phải tỉnh lỵ tam tuyến thành thị. Đến một lần tỉnh lỵ thành thị cạnh tranh kịch liệt. Thứ hai cũng tận lượng cho những cái kia tam tuyến thành thị hài tử cung cấp thời cơ. Huống hồ 3-4 tuyến thành thị đang làm vận động dùng đất các phương diện chi phí tối thiểu so. Tỉnh lỵ muốn tiện nghi ta. Chọn lựa đầu tiên Già Tông dạng này ở địa phương có nhân mạch đến gia nhập liên minh. Mà lại gia nhập liên minh hình thức cũng phân đầu tư mấy trăm vạn làm sân huấn luyện. Cùng có thể đả thông nơi đó bóng đá tiến sân trường. Mượn nhờ trường học xử lý trong huấn luyện tâm hai loại hình thức. Đều thử nhìn một chút. Đến cùng loại nào hình thức càng tốt hơn. Vì về sau đại quy mô làm tích lũy kinh nghiệm. Về phần gia nhập liên minh hệ thống ở trong tranh luận lớn nhất muốn hay không thu lấy gia nhập. Liên minh phí. Cái này rất nhiều gia nhập liên minh hệ thống quan tâm nhất lợi nhuận nơi phát ra. Sau cùng kết luận là tượng trưng thu 10 vạn tiền đặt cọc. Tuân thủ hợp cùng một năm sau liền trả về. Rốt cuộc Tông Minh chạy huấn luyện mục đích thật không phải là vì từ gia nhập liên minh hệ thống kiếm tiền, mà là muốn mở rộng thanh huấn diện tích che phủ, tìm kiếm càng có nhiều thiên phú hài tử nơi phát ra. Cho nên các gia nhập liên minh chạy huấn luyện cùng tổng công ty ở giữa hiệp nghị cũng phải rõ. Rằng hài tử thành tài về sau làm sao chia thành. Dạng này mới có thể hình thành hữu hiệu các nơi đào móc phổ cập cơ sở huấn luyện. Hạt giống tốt hướng tổng bộ tặng hệ thống. Minh xác nói liền là hướng Quế Tây trụ sở huấn luyện cùng Giang Châu Miên Lâm trọng điểm trúng học. Trong huấn luyện tâm hai loại hình thức bên trong tặng người mới. Dung Đô, Thành Đô, bên kia đã tranh đoạt tài nguyên đến rất lợi hại. con ngựa cầm tới bên trong tiểu học không có Giang Châu cùng Miên rừng tốt như vậy. Lúc này cũng thuận lý thành chương đem công ty cái này đề tài thảo luận lôi ra đến. Trước kia một mình chạy huấn luyện cổ phần cực kỳ dễ nói. Tất cả cùng Bạch Hạo Nam có liên quan đều chuyển cho lão Trần, cuối cùng đến Trần Tố Phân nơi đó. Giang Châu có Vu Gia Lý, Dung Đô, Thành Đô, có Mã, Quý Kiềm đại bộ phận là Già Tông. Miên rừng chỉ có một phần nhỏ là Kiều Oánh Na, cái này hôm nay không đến tiểu cổ đông. Quế Tri cái kia giá trị mấy ức không cần phải nói. Tất cả đều là Vu Gia. Hiện tại đối mặt sắp gia nhập liên minh mấy chục nhà mới trại huấn luyện. Khẳng định phải chỉnh hợp cùng một chỗ tính công ty tự có trại huấn luyện. Vu Gia Lý xuất ra chính là hai bộ phương án. Hoặc là theo tỷ lệ tính toán ra mới cổ phần tại tập đoàn công ty bên trong khi tiểu cổ đông. Hoặc là nàng đến tiền mặt thu mua cổ phần. Về sau cũng chỉ là trong công ty đảm nhiệm chức vụ cầm tiền lương. Thật sự là nàng cái kia Quế Tây trụ sở huấn luyện tổng ngạch quá cao. Dễ như trở bàn tay cầm xuống tuyệt đối khống cổ quyền. Cô nương này thật đúng là giỏi tính toán. Bạch Hạo Nam sớm nhất là vì báo đáp lão Trần. Hoặc là nói làm thanh huấn chỉ là hắn mục tiêu cuối cùng nhất một bậc thang. Cũng không thèm để ý mình có thể được đến nhiều ít. Cho nên một mạch cho lão Trần. Kết quả hiện tại thế mà rơi vào cái một văn bất danh kết quả. Tương lai thật muốn trở thành từ Vu lão tấm nơi đó cầm tiền lương ăn bám cục diện. Bất quá ngẫm lại, hắn về nước về sau vẫn luôn tại ăn bám đi. Cũng coi là tròn năm đó muốn đi làm vịt ăn bám mộng tưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.